Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591. Chương 591. Quan hệ thông gia. Canh 3. Cầu tự động đặt mua a. Sau nửa giờ, cửa sắt lần nữa mở ra. Viêm Bắc từ bên trong đi ra, đằng sau đi theo 10.000 tên Thanh Long vệ. Năng lượng điểm còn thừa lại 30 triệu. Bệ hạ, Thanh Long vệ luyện chế thành công sao? Trung tướng gấp vội vàng nghênh đón. Muốn hay không cùng bọn họ chơi đùa? Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng. Bệ hạ, cái này vẫn là thôi đi. Chúng thần sợ vạn nhất khống chế không nổi chính mình, đem những thứ này thật vất vả luyện chế ra tới bảo bối cho đánh nổ. Đúng vậy, a bệ hạ. Chúng ta bên này thế nhưng là có vài chục người, từng cái tu vi cường đại, muốn là cùng tiến lên, bọn này Thanh Long vệ căn bản là ngăn cản không nổi. Muốn là từng cái đến, bị đánh chỉ có chúng ta. Bệ hạ, đánh nổ, có phải hay không không muốn chúng thần phụ trách? Trung tướng lý do thoái thác không đồng nhất, thì liền Trương Vĩ trên mặt, đều mang nóng lòng muốn thử. Chấm hôm nay đem lời nói đặt xuống ở chỗ này, chỉ muốn các ngươi có thể đánh nổ một vị Thanh Long vệ, khen thưởng một kiện thần binh, thấp nhất đều là hoàng giai cực phẩm. Viêm Bắc nói, bệ hạ, lời ấy thật chứ? Có phải hay không chỉ cần đánh nổ một vị Thanh Long vệ, liền có thể thu hoạch được một thanh thần binh lợi khí? Uông Thắng Thư ánh mắt sáng lên, để thần tới trước. Bực này khổ sai sự tình, là thần thích nhất làm sự tình. Điển Vi thay phiên hai thanh cự kích từ phía sau vọt lên. Còn có ai muốn thần binh lợi khí? Chấm hôm nay thì cho các ngươi một cái cơ hội. Không cần quân công đổi lấy, chỉ cần có thể đánh nổ những thứ này Thanh Long vệ, chấm thì ban thưởng hắn một thanh thần binh lợi khí. Viêm Bắc nói, thần đến, còn có ta. Ta cũng muốn. Trung tướng vội vàng cướp lời nói, thì liền Viêm Yến, thần nữ tiên, Thiên Phượng lão tổ, Quỷ Úc tử bọn người đứng dậy. Được, chấm thì thỏa mãn các ngươi. Viêm Bắc nói, một hồi sau đó, mọi người tại giáo trường nơi này ngừng lại, chung quanh toàn bộ đều là năm đại quân đoàn binh sĩ. Căn bản cũng không cần lo lắng bí mật bại lộ, bị quân địch thám tử tra xét đi. 10.000 tên Thanh Long vệ, giao đấu Uông Thắng Thư các loại hơn 100 người. Những người này toàn bộ đều là địa kiếp cảnh tu vi. Các ngươi không đi? Viêm Bắc nói, nô tài chức trách cũng là chuyên môn hầu hạ bệ hạ. Chỉ cần đem bệ hạ hầu hạ tốt, nô tài thì hài lòng. Trương Vĩ vuốt mông ngựa nói ra, thần chức trách cũng cùng Trương Vĩ một dạng, hầu hạ bệ hạ, đem bệ hạ hầu hạ tốt, thần cũng mãn ý. Hoàng nhất đùa nghịch người xảo quyệt, hai người ngược lại là thông minh. Nhìn kỹ, bọn họ đợi chút nữa muốn bị hành hạ. Viêm Bắc ngoạn vị nói ra, bắt đầu. Viêm Bắc hạ lệnh, động thủ. Uông Thắng Thư bọn người gầm nhẹ một tiếng, nguyên một đám không lại trì hoãn thời gian, vội vàng theo bên cạnh vọt lên, hướng về những thứ này Thanh Long vệ đánh giết tới. Viêm Bắc vừa mới thế nhưng là nói, muốn thần binh lợi khí, chỉ cần đánh nổ một vị Thanh Long vệ là được. Trong lúc nhất thời, các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ theo trong tay của bọn hắn thi triển đi ra, đủ mọi màu sắc, có thể nói là vô cùng chói sáng. Sau một khắc, bọn họ nguyên một đám toàn bộ trợn tròn mắt, vũ kỹ đánh vào Thanh Long vệ trên thân, đem bọn hắn đánh bay, đập bay mấy trăm người, nhưng không có tương Thanh Long vệ đánh giết. Không đến một giây, bị đánh bại Thanh Long vệ lại từ dưới đất nhảy dựng lên, giống một người không có chuyện gì một dạng, hướng lấy bọn hắn xông tới giết. Tại Thanh Long vệ công kích đến, mọi người chỉ có miễn cưỡng chống đỡ năng lực. 10.000 tên Thanh Long vệ ngược Uông Thắng Thư hơn 100 người. Quá dễ dàng, dùng binh khí. Uông Thắng Thư phát hỏa, thủ ra binh khí của mình, hướng về Thanh Long vệ đánh tới. Còn lại trung tướng cũng hỏa, đồng dạng lấy ra binh khí, thẳng hướng Thanh Long vệ. Đao binh gặp nhau, tranh đấu càng thêm đặc sắc. Các loại tia lửa tại Thanh Long vệ trên thân xuất hiện, nhưng có thể phá vỡ phòng ngự có thể nói là không có mấy. Bệ hạ, cái này Thanh Long vệ phòng ngự lực cũng quá cường đại a. Trương Vĩ giật nảy cả mình. May mắn thần trước đó không có xông đi lên, nếu không, bây giờ bị hành hạ người mới thì có thần một cái. Hoàng Nhất nhỏ giọng nói, ha ha, những thứ này thế nhưng là Thanh Long vệ. Dựa theo nguyên bản Thanh Long vệ luyện chế phương pháp, vận dụng hắc giáp vệ luyện chế là được, nhưng trẫm lại dùng kim giáp vệ luyện chế, lại phối hợp Thanh Long vệ luyện chế phương pháp, vô luận là phòng ngự lực cũng hoặc là cậy mạnh, đều muốn so hắc giáp vệ luyện chế ra tới Thanh Long vệ hiếu thắng quá nhiều. Trừ cái đó ra, còn không có bất kỳ cái gì nhược điểm, trừ phi địa kiếp cảnh võ giả, tay cầm thần binh lợi khí, vẫn là huyền giai trở lên thần binh mới có thể phá vỡ phòng ngự của bọn hắn. Nếu không, bọn họ chính là vô địch. Viêm Bắc giới thiệu nói, bệ hạ quả nhiên là thiên túng kỳ tài, anh minh thần võ, nhẹ nhàng thay đổi một chút, cũng đã tương Thanh Long vệ thực lực tăng lên mấy lần. Diệt thần lộc vương quốc, quét ngang bốn đại chiến trường, thành lập vô thượng hoàng triều ở trong tầm tay. Trương Vĩ vuốt mông ngựa nói ra, đi, bớt nịnh hót, để bọn hắn toàn bộ đều dừng lại đi. Viêm Bắc phất phất tay nói, là bệ hạ, Trương Vĩ cung kính đáp, dừng tay, Trương Vĩ quát nói, Thanh Long vệ toàn bộ dừng lại, Uông Thắng Thư mấy người cũng thở hồng hộc ngừng lại, thế nào, tư vị như thế nào? Viêm Bắc cười hỏi, bệ hạ, những thứ này Thanh Long vệ phòng ngự lực cùng lực lượng thật sự là quá mạnh. Muốn phá vỡ phòng ngự của bọn hắn, trừ phi cho thần một thanh thần binh lợi khí, còn phải vận dụng toàn lực mới có thể đem phá vỡ. Uông Thắng Thư nói, nếu là không cường, há có thể đáng giá trẫm tiêu hao nhiều như vậy nội tình, còn phí hết lớn như vậy nỗ lực đem bọn hắn cho luyện chế ra tới. Viêm Bắc cười nói, bệ hạ, vậy chúng ta thần binh đâu? Điển Vi yếu ớt nói, ha ha. Viêm Bắc trực tiếp bị hắn làm cho tức cười. Chỉ này một lần, phía dưới không ngoại lệ. Viêm Bắc vừa cười vừa nói, xoay tay phải lại, theo trong nạp giới lấy ra hơn 100 chuôi huyền giai hạ phẩm thần binh lợi khí. Trong đó nhiều nhất chính là đao kiếm, còn có mấy cái thanh trường kích. Tự chọn đi, Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ ban thưởng. Bệ hạ vật tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Mọi người kích động tạ ơn. Những thứ này chỉ là bình thường nhất, chấm trong tay còn có tốt hơn, chấm sẽ thả nhập bảo tàng trong lầu, muốn tốt hơn thần binh, hết thảy bằng quân công nói chuyện. Viêm Bắc nói, bệ hạ xin yên tâm, chúng thần nhất định nỗ lực giết địch, trấn áp thần lộc vương quốc. Trung tướng sát khí ngút trời nói, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Trương Vĩ vừa mới thu hồi một kiện đoàn kiếm thần binh, còn không có vuốt vuốt, biến sắc, vội vàng đi tới. Một hồi sau đó, Trương Vĩ lại trở về. Bệ hạ, thần lộc vương quốc phái tới sứ giả, nói bọn họ phái tới một vị hoàng thất công chúa, muốn cùng chúng ta quan hệ thông gia, cùng nhau xuất binh trấn áp tam đại chiến khu. Trương Vĩ bẩm báo nói, là ai dẫn đội, người tới là ai? Viêm Bắc nhướng mày, là hoàng thất tông chính, phái tới quan hệ thông gia công chúa là hoàng thất đệ nhất công chúa Như Nguyệt công chúa. Nghe nói lớn lên xinh đẹp như hoa, cùng thiên tiên có so sánh. Trương Vĩ bẩm báo nói, bọn họ hiện tại ở đâu? Viêm Bắc hỏi, đã đến hoàng thành, tại dịch trạm bên trong. Trương Vĩ nói, đi. Theo chấm đi gặp bọn họ một chút. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,